pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 821 chiến đấu đi. Lão Thái Thái ba, ly hôn, này hai chữ, trực tiếp đem Hồ Diễm phân tạp đến cơ hồ cho rằng chính mình đang nằm mơ. Ta biết là ta xin lỗi ngươi, Diễm Phân, chính là ta yêu cầu chính là một cái hiền nội trợ. Cũng không phải một cái bảo mẫu, bọn nhỏ cũng yêu cầu một cái có thể phụ đạo bọn họ công khóa. Có thể cùng bọn họ tán phiếm, mở họp phụ huynh sẽ không ngủ mụ mụ. Hạ Tường là cái thập phần tiến tới người, trở về thành lúc sau còn tự học đại học chương trình học. Mà Hồ Diễm Phân lại là cái liền tiểu học cũng chưa thượng xong thất học. Hồ Diễm Phân có điểm áy náy, chính là nàng tuy rằng cũng biết chữ, nhưng là bọn họ học đồ vật, nàng thật sự hoàn toàn xem không hiểu a. Hạ Tường bận về việc công tác, mỗi lần ra trường sẽ đều là nàng đi khai. Vấn đề là những cái đó các lão sư lời nói đều là bốn chữ ra bên ngoài ném. Rõ ràng đều là tiếng người, nhưng nàng chính là nghe không hiểu, trong nhà việc luôn là không dứt. Cho nên có đôi khi nàng mở ra sẽ liền ngủ rồi. Bọn nhỏ oán trách quá nàng, nói các bạn học hiện tại đều chê cười bọn họ. Đã từng có vài lần chủ nhiệm lớp lão sư tới trong nhà thăm hỏi gia đình. Hỏi nàng vì cái gì không đi tham gia gia trưởng hội. Hồ Diễm Phân ngây ngẩn cả người. Nàng cũng không biết có cái gì gia trưởng hội. Chờ lão sư đi rồi. Nàng đi hỏi bọn nhỏ. Kết quả ba cái hài tử nói, nàng quá cho bọn hắn mất mặt, chính là, nàng là vì cái này ra không chút nào bùn xỉn trả giá chính mình toàn bộ a. Nàng thanh xuân, nàng tình yêu, nàng hy vọng, đều hết thảy ở cái này trong nhà, ly hôn, nàng còn có cái gì đâu. Hạ Tường cùng bọn nhỏ đều là vẻ mặt khát vọng nhìn nàng. Hy vọng nàng có thể ký tên ly hôn, bởi vì ở cái này trong nhà. Nàng là kéo chân sau cái kia, có thể không kia một cái. Cuối cùng nàng vẫn là ở đơn xin ly hôn thượng ký tên của mình. Hồ Diễm Phân nhắm mắt lại, nàng ở hôn thú thượng viết xuống tên tình cảnh giống như liền ở ngày hôm qua. Mà hiện tại nàng rồi lại muốn ký tên ly hôn, bởi vì nàng vẫn luôn là toàn chức bà chủ, không có thu vào, không có công tác, không có bất luận cái gì bảo đảm. Ba cái hài tử nuôi nấng quyền tự nhiên tất cả đều về Hạ Tường. Hạ Tường nói, sẽ đem sở hữu hết thảy đều để lại cho nàng. Hơn nữa về sau nàng cũng có thể tùy thời đi thăm hỏi bọn nhỏ. Chỉ cần nàng tưởng, về sau bọn họ vẫn là thân nhân. Chỉ là thay đổi một loại càng nhẹ nhàng ở chung phương thức. Hạ Tường đem này đống ở nhiều năm 50 nhiều bình hai phòng một sảnh cho nàng. Còn có bọn họ toàn bộ tiền tiết kiệm 76.000 nhiều đồng tiền cũng cho nàng. Mang theo ba cái hài tử rời đi cái này ra khi. Hạ Tường ôn hòa đối với nàng cười. Nói muốn nàng về sau hảo hảo sinh hoạt. Chiếu cố hảo tự mình. Đã thượng cao trung đại nhi tử ý trời nói. Kêu nàng đừng trách ba ba. Bọn họ sở dĩ ly hôn là bởi vì hai người vốn là không ở một cái thế giới. Là kia chàng vận động kiên quyết bất đồng vĩ độ người lôi kéo ở bên nhau. Là thời đại này sai. Hồ Diễm Phân không biết cái gì kêu vĩ độ. Nhưng bọn họ rõ ràng đều ở Hoa Quốc. Như thế nào không phải một cái thế giới. Rõ ràng là Hạ Tường một hai phải cùng nàng ở bên nhau. Nói chỉ cần nhìn nàng. Uống nước lạnh nhật tử đều là ngọt. Như thế nào liền thành thời đại sai. Hồ Diễm Phân đoạn thời gian đó cả người đều là đần độn. Nàng giống như đang xem một bộ 8 giờ đương buồn tẻ vô cùng phim truyền hình. Bên trong là một nữ nhân ở tại một cái trống rỗng trong phòng. Một mình mỗi ngày mua đồ ăn, nấu cơm, quét thước vệ sinh, xem TV, ngủ nhạt nhẽo sinh hoạt. Có đôi khi nữ nhân này còn sẽ chính mình cùng chính mình nói chuyện. Ha ha, nàng cười. Sau đó nàng phát hiện, nguyên lai nữ nhân kia kỳ thật là nàng chính mình, mỗi ngày đều như vậy tinh thần hoảng hốt, vẫn luôn đều có một ngày nàng thiếu chút nữa bị một chiếc xe cấp đụng phải. Người khác đưa nàng đi xem bác sĩ, nàng mới biết được chính mình cái này kêu cái gì thời mãn kinh tổng hợp chứng. Bác sĩ nói không quan trọng. Đây là phụ nữ đi vào lão niên kỳ sau một cái thực bình thường quá trình. Nhìn bác sĩ lúc đóng lúc mở miệng, Hồ Diễm Phân như bị sét đánh. Nàng đã đi vào lão niên sao? Đột nhiên, nàng liền như vậy già rồi. Sống không được đã bao lâu sao? Giờ khắc này một cổ không lý do khủng hoảng quặc ở nàng. Hồ Diễm Phân bình sinh lần đầu tiên chạy tới trượng phu. Chồng trước đơn vị đi tìm hắn. Chính là Hạ Tường hôm nay không ở đơn vị. Thấy nàng thất hồn lạc phách bộ dáng. Một cái người hảo tâm cho nàng cái địa chỉ. Nói đây là Hạ Tường gia. Có thể đi trong nhà tìm xem Semersil mở cửa chính là một cái thoạt nhìn tuổi trẻ mà đoan trang nữ. Nhân, nàng rất có lễ phép hỏi nàng tìm ai. Hồ Diễm Phân nhìn ra được tới. Này phòng ở rất lớn. Trang hoàng thật sự xa hoa thật xinh đẹp. Bên trong cười nói tiếng hoan hô. Giống như rất nhiều người ở tụ hội. Nàng đang muốn nói ta tìm Hạ Tường thời điểm. Một cái thiếu nữ ngọt ngào thanh âm ở nữ nhân phía sau hỏi. Mụ mụ, là ai a? Đó là nàng nữ nhi Hạ Thiên Tư. Chính là nàng ở kêu cái này mở cửa nữ nhân, mụ mụ. Mà không phải ở kêu nàng. Nữ nhi trước nay không như vậy hô qua nàng. Sau đó nàng lại thấy chính mình đại nhi tự ý trời cũng từ trong phòng đi ra. Cùng Thiên Tư giống nhau đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng cái này khách không mời mà đến. Bên trong là Hạ Tường sang sảng thanh âm biên cười biên hỏi. Tố Mai, là ai tới? Chỉ nghe trong phòng có nam nhân lớn tiếng nói. Nhất định là Lão Triệu. Cái này tối nay Vương A hôm nay chúng ta cũng không thể buông tha hắn. Tựa hồ là có người từ trong phòng đi ra. Hạ ý trời khẩn trương. Một tay đem Hồ Diễm Phân đẩy ra nhà ở. Nơi này không có ngươi người muốn tìm. Ngươi đi nhầm. Môn phanh, một tiếng bị đóng lại. Hạ ý trời này đầy sức lực rất lớn. Hồ Diễm Phân một cái lảo đảo thiếu chút nữa không ngồi dưới đất. Sau lại Hạ Tường đi nhìn Hồ Diễm Phân, lại cho nàng một vạn nhiều đồng tiền. Hơn nữa nói trong nhà mới vừa mua phòng ở, đã không có dư thừa tiền lại cho nàng, mà cùng đi tiểu nhi tử Hạ Thiên Lãng đứng ở ngoài cửa nói. Không có việc gì cũng đừng đi nhà của chúng ta. Cho ngươi lưu tiền còn chưa đủ hoa. Ta mụ mụ vì cho ngươi thấu tiền. Cũng không chịu cho ta cùng tỷ tỷ mua quần áo. Làm hại ta liền chuyện tranh thư cũng chưa tiền mua. Hồ Diễm Phân tưởng nói. Ta cũng không phải đi đòi tiền. Chính là kia đối phụ tử đã xoay người rời đi. Từ nay về sau, Hồ Diễm Phân lại không đi xem qua chính mình, người nhà. Trước sau một người lẻ loi sinh hoạt tại đây đống cũ xưa trong phòng. Bởi vì sợ hãi bỏ qua Hạ Tường cùng bọn nhỏ đến thăm nàng. Hồ Diễm Phân rất ít rời đi nhà ở. Lại qua 2 năm, chưa bao giờ tới cửa đại nhi tự ý trời đột nhiên tới xem Hồ Diễm Phân. Nguyên lai là Hạ Tường đơn vị sửa chế. Từ xí nghiệp quốc hữu biến thành tư hữu. Hạ Tường hạ cương, hạ ý trời tưởng cùng bằng hữu kết phường làm điểm tiểu sinh ý. Lại khổ vô tài chính. Tưởng đêm này đống nàng danh nghĩa phòng ở mượn nợ cho vay. Chờ kiếm lời liền đem phòng ở còn trở về. Nhi tử khó được cùng chính mình há mồm. Hồ Diễm Phân chẳng những đáp ứng nhi tử dọn ra đi thuê nhà. Còn đem chính mình ăn mặc cần kiệm tiết kiệm xuống dưới 5 vạn khối đều đưa cho nhi tử đi làm buôn. Bán, sau đó hạ ý trời liền lại không có tới xem qua Hồ Diễm Phân. Thẳng đến Hồ Diễm Phân sinh bệnh. Không có tiền lại đóng tiền nhà mà bị chủ nhà đuổi ra ngoài. Nàng mới kéo ốm đau thân thể lại lần nữa đi cái kia làm nàng thương tâm lại xấu hổ địa phương. Kết quả hạ gia người đã sớm dọn đi rồi. Hồ Diễm Phân tức khắc mắt choáng váng. Trở về chính mình căn nhà kia. Mới phát hiện nơi đó đã bị cải biến thành phố buôn bán. Đã sớm hoàn toàn thay đổi. Không có người nhà, không có phòng ở, không có tiền. Cô độc một mình Hồ Diễm Phân dùng 2 bao giá rẻ, độc chuột cường kết thúc chính mình bi kịch cả. Đời, nàng nguyện vọng rất kỳ quái. Trả giá nhiều ít linh hồn không sao cả. Nàng chỉ là không biết chính mình vì cái gì mà sống. Hết chương.